Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thầy giảng sư. Trong khi chờ đợi các câu hỏi đưa lên cho chúng tôi xin kính mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả xin có vài lời cảm tạ giảng sư cũng như cảm tạ tất cả thính chúng. Xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Sau hơn 2 giờ pháp thoại, thầy đã dẫn dắt chúng ta hiểu sâu hơn về hành uẩn để làm hành trang giải thoát trong cuộc sống đầy phức tạp qua tác động của tâm, họ tưởng hành thức. Bài học này còn thêm một kỳ nữa, chúng tôi hy vọng là thời gian đủ để thầy trang trải những điều cần truyền đạt cho chúng ta. Cách đây hơn 5 năm, khi chúng tôi hướng dẫn tu học kinh Lăng Nghiêm tại đạo tràng Hoa Nghiêm, chùa Liên Hoa, chúng tôi còn nhớ đến những ma chướng trong đường tu mà gọi là ngũ ấm ma. Chúng tôi hy vọng rằng thầy sẽ giảng rõ trong kỳ tới để làm sao chúng ta tránh được, vượt được những ma chướng này. Bây giờ, cảm tạ thầy cùng chư tôn đức và quý vị. Trước hết là cảm ơn thầy, là vì thầy vừa mới đưa cái thí dụ về người già và người trẻ đó, thì làm tôi nhớ lại cái bài thơ mà tôi đã làm cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng mà nó cũng gần gần có một cái ý như là cái câu chuyện vừa rồi. Cái bài thơ của chúng tôi này làm là khi tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi ở cái bờ biển Vũng Tàu đó, cũng làm xây nhà trên cát đó, thì chúng tôi làm một cái bài thơ như thế này. Đầu đề là trẻ thơ. Trẻ thơ xây nhà trên cát, trẻ thơ đùa giỡn sóng chơi, trẻ thơ vui cười hễ hả, trẻ thơ quên cả cuộc đời. Người già xây nhà chắc chắn, người già danh lợi ham chơi, người già buồn vui tơi tả, người già ôm lấy cuộc đời. Ôi con người, ôi cuộc đời, trẻ già ai sống thật, ai đang khóc đang cười. Ta thương già mê muội, ta muốn làm trẻ mơ, sống cuộc đời chú cuội, lấy trăng dệt vần thơ. Bây giờ thì để tặng quý vị thì chúng tôi có cái bài thơ là ngũ uẩn, tức là như giống như là cái phần giới thiệu của chúng tôi ví cái ngũ uẩn là một cái móng cầu vồng ở trong sách, nhưng mà tôi ví đây là trong kinh. Cái bài thơ ngũ uẩn như thế này: ngũ uẩn ví như móng cầu vồng, năm màu ảnh hiện có mà không, nhân duyên kết hợp không mà có, diệu hữu chân không vốn thể đồng. Còn cảm ơn thầy, cảm ơn chư tôn đức và cảm ơn quý vị thì tôi có một cái bài thơ là cùng. Tại vì cái bài thơ tôi sở dĩ tôi lấy lên cùng là vì bốn cái câu thơ đều có chữ cùng cả. Cùng cùng, chữ cùng nó cùng nhau đó, là cùng đó. Đuốc tuệ xin cùng cảm tạ chung, chúc cùng an lạc bước ung dung, cả thầy và bạn cùng vui đạo, sống đạo trong đời một chữ cùng. Xin cảm tạ thầy và xin cảm tạ quý vị, xin bắt đầu vào câu hỏi. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thầy giảng sư. Kính thưa thầy, trong tay con có cả thầy 4 câu hỏi. Con xin được phép đọc lên tất cả 4 câu hỏi. Kính bạch thầy, con muốn hỏi khi Đức Phật lìa đời ở vườn gì đó, con có nghe là hoa sa la rơi rụng trên áo của Ngài. Thưa thầy, hoa sa la là hoa gì? Ở Việt Nam có cây sa la hay không? Có phải là cây xoài? Và hoa sa la có phải là hoa xoài không? Con xin cảm tạ thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, Trong đầu bản kinh về sám hối có đoạn: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp các chỗ, chỗ của Phật ở gọi là thường tịnh quang, cho nên các pháp đều là Phật pháp. Con có câu hỏi: Đức Tỳ Lô Giá Na xuất xứ từ đâu? Thường tịnh quang là gì? Các pháp có đồng nghĩa với hành uẩn thầy đang giảng không? Con xin đa tạ thầy. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi hơi lạc đề với bài giảng hôm nay, mong thầy từ bi giải thích. Câu thứ nhất, qua phần giảng của bộ kinh Cận Tự Nghiệp, con có một câu hỏi là: Năm 1970, má con bị bệnh mất, để lại anh chị em đông và còn nhỏ dại. Từ khoảng năm 1970 đến năm 1986, má con được anh chị em con thấy trong những giấc mơ, khi thì chỉ dạy, khi thì an ủi. Vậy xin thầy giải thích, sau khi chết 49 ngày thì thần thức sẽ đi đầu thai, vậy tại sao chúng con cứ thấy má con? Bây giờ con mới hiểu chút ít về đạo Phật. Vậy xin thầy chỉ cách nào cho hương hồn má con hiểu được đạo Phật? Có thể qua việc cầu siêu, chấm hỏi. Câu hỏi kế tiếp, đạo Phật thường đề cập đến nhân và quả. Đây là một triết lý thực. Vậy mỗi ngày con mở radio hay TV, đều thấy nói về việc đặt bom làm nhiều người dân vô tội chết ở Iran, Iraq. Xin thầy giải thích đó là nhân hay quả. Con xin vô cùng cảm ơn. Câu hỏi kế tiếp. Thầy giảng về năm uẩn là tánh, năm ấm là tướng. Tánh, đây là tánh không duyên khởi. Ấm là tướng nương vào tánh mà có. Vậy khởi dạng là do tánh. Nếu tánh không tự sanh tự diệt, trở về bản nhiên thanh tịnh, hai mặt bi và trí bình đẳng, thì tánh và tướng đồng một thể mà cùng Phật quốc hảo sinh quang. Thưa thầy, hiểu như con đã đủ chưa? Nếu chưa, xin thầy bổ khuyết thêm cho tròn đủ. A Di Đà Phật. Thưa thầy, câu hỏi chót, xin thầy hoan hỷ giải thích. Một căn nhà có 6 cửa, trong có chó giữ nhà. Khi có người hay chấn động một bất cứ một cửa nào thì ta thấy ngay có bóng dáng con chó ở cửa đó sủa ầm ĩ. Căn nhà được ví như năm uẩn, 6 cửa được ví như 6 căn. Khi căn và trần tiếp xúc thì thức phát sinh. Thức phát sinh tại căn nào thì có tên của nó, ví dụ như thức phát sinh tại mắt thì có tên là nhãn thức hoặc nhĩ thức hoặc tỷ thức vân vân. Vậy có một thức hay 6 thức khác nhau? Nếu có một thức thì tại sao người ta vừa học, vừa xem tivi, vừa ăn vân vân? Nếu có 6 thức thì tại sao khi ngủ mê mũi đốt không thấy đau? Vậy thức đi đâu? Kính bạch thầy, đó là tất cả câu hỏi con có hôm nay. Dạ. Xin trả lời câu hỏi là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Song Thọ, trong có câu kinh là Ta La Song Thọ, tức là có hai cái cây Ta La rất là đẹp, mà tương truyền thì hai cái hoa này khi nào có những cái nhân duyên đặc biệt thì nó mới nở thôi. Thì người ta nói là ngàn năm mới nở một lần. Nở to hả? Nói to hả? À, xin lỗi, hôm nay cũng hơi mệt. Hoa Ta La thì mình biết vậy thôi, còn cách đây 2000 mấy trăm năm rồi, bây giờ đâu có biết cái cây nó là sao. Ví dụ cây bồ đề đạo tràng, cây bồ đề ở bồ đề đạo tràng á, là cái cây mà nó không phải là cây thời Đức Phật, và cây kia là cây cháu rồi, con cháu rồi. Thì những cái điển tích ghi lại thì còn nguyên. Những vị mà đã từng đi thông qua Ấn Độ thì có lẽ là sẽ biết hết. Nhưng có vấn đề là cái biết này là thuộc cái dòng họ con cháu hết. Còn những cái thực thụ từ thời Đức Phật, ví dụ như là vườn Ta La Song Thọ, hay là cái chỗ vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên, nó trở thành những cái di tích thôi, tại vì mấy ngàn năm nó đã bị chôn vùi dưới đất rồi, bây giờ người ta đào lên phát hiện những di tích đó thì mình biết là vậy. Bác cũng nói gì? À, kính bạch thầy, kính thưa quý vị, chúng tôi xin góp ý với cái câu mà của thầy về cái câu mà cây ta la đó. Thì nếu mà quý vị nào đã đi sang bên Ấn Độ, đã đi thăm những cái di tích của Phật đó, thì đúng như thầy nói là tất cả những cái, kể cả cây bồ đề, kể cả vườn trúc lâm, kể cả vườn lộc uyển, kể cả cái vườn ta la song thọ, thì bây giờ là đời cháu đời chắc này, những cái cây đó là nó, mà không biết rằng lúc mà 2000 năm trước của Đức Phật nó có đúng những cái cây đó không thì mình cũng không biết. Nhưng mà thật sự ra đến bây giờ đó, thì ngay ở cái chỗ mà Phật nhập Niết Bàn đó, thì ở cái chỗ đó có một cái di tích rất là lớn, và có cái tượng Phật nằm dài rất là lớn. Thì ở đó đó có những cây mà bây giờ ta trồng đấy, người ta nói là cây ta la song thọ. Thì chúng tôi cũng không biết rằng thì là cái cây đó như thế nào, nhưng mà cái cây đó là nó còn nhỏ lắm, nó cũng không có lớn lắm, mà nó thẳng đứng, nó màu xanh. Thì đó là cái cây mà ta la mà trong cái kinh sách ghi, nhưng mà không có biết được rõ như thầy nói rồi. À, bây giờ nói thêm cái mà trong đầu bản kinh sám hối có đoạn Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp pháp các chỗ của Phật gọi là thường tịch quan, cho nên các pháp nó đều là Phật pháp. Con có câu hỏi, Đức Tỳ Lô Giá Na xuất xứ từ đâu? Thường tịch quan là gì? Các pháp có đồng nghĩa với hành uẩn như thầy đang giảng không? Thì Đức Tỳ Lô Giá Na là trong đạo Phật đó, mình có là Đức Phật ở hướng trung ương. À, ví dụ như là Đông phương A Xúc Phật nè, Tây phương là Di Đà Phật nè, phương Tây gọi là Đức Phật A Di Đà, Nam phương là của Đức Phật Bảo Sanh. Còn Đức Tỳ Lô Giá Na là ở phương trung ương, trung ương thế giới Tỳ Lô Phật á huynh ạ. Là một hả. Cái thứ hai là thường tịch quan là gì? Thường tịch quan có nghĩa là ánh sáng chiếu sáng mà không bao giờ dứt hết, thường hằng, gọi là thường tịch quan. Ánh sáng cái phương đó, ánh sáng không bao giờ hết. Rồi các pháp ở đó có đồng nghĩa với hành uẩn mà tôi đang giảng không? Thì không. Cái hành uẩn mà tôi đang nói là cái pháp sinh diệt thế gian, nó đang nằm trong cái chỗ là được mất hơn thua so đo tính toán, nó không có liên quan gì tới cái pháp của ở các cảnh của chư Phật hết. À, xin đại chúng nhớ, chữ pháp mà tôi đang dùng ở đây, cái hành uẩn mà tôi đang nói ở đây là đang nói ở cấp độ con người mà thôi. Đấy, còn cái pháp mà của chư Phật đang giảng thì nó không có liên hệ gì đến cái mà này hết. Xin thầy, một căn nhà có 6 ô cửa, hỏi thức tại sao là chó cắn gì ngủ không được gì hả? Mũi cắn không biết đâu, một thức hay 6 thức. Thì cái này trong bài 12 nhân duyên tôi đã trình bày cái phần tàn thức á. Tàn thức là cái nền tảng, tức là cái thức đợt sau tôi sẽ ôn lại. Mình có 6-8 cái thức căn bản, tức là tàn thức, a lại da, mạc na thức, ý thức, đó là 3 cái thức ban đầu. Rồi tiền ngũ thức, tức là thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và ý. Vì thức ở mắt thì gọi là nhãn thức, ở tai thì gọi là nhĩ thức. Đó là mình phân biệt tùy theo cái các giác quan của con người mà đặt cái tên. Còn về cái thức thì nó không có khác nhau. Thức nó phải sinh hoạt gọi là tàn thức, mạc na thức, rồi ý thức. Tàn thức tức là a lại gia thức đó. A lại gia thức, a lại gia thức có 3 tên: tàn thức, nhất thiết chủng thức, a lại gia thức. Rồi tới mạc na thức là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6 và 5 thức giác quan. Thì khi mình ngủ á là mình chỉ dừng lại ở ý thức thôi. Mà xin đại chúng nhớ là khi ngủ á là ý thức mình không có sinh khởi. Kỳ trước tôi có nói là ý thức thường hiện khởi, lúc nào cũng có mặt. trừ trong cõi vô tưởng và hai định vô tâm, ngủ mê, ngủ quên hay chết giả. Tức là năm trường hợp thì ý thức nó không hoạt động. Thứ nhất là cõi trời vô tưởng, hai định vô tâm là diệt tận định, vô tưởng định. Ngủ quên tức là khi mình ngủ sâu đó là ý thức nó không hoạt động, thì lúc đó mũi cắn làm sao biết. Nhưng mà lúc đó mà chó cắn là biết rồi. Ngủ mê hay là chết giả, ai mà chết giấc á, bị té trượt té một cây xuống thì năm trạng thái đó ý thức không hoạt động. Còn vì sao mà vừa, nếu mà giống nhau khác nhau, tại sao vừa ăn cơm vừa xem tivi? Bởi vì mình phân tích theo cái con mắt hoặc là cái tai thôi, chứ thiệt ra thức nó có một thôi. Mình phân tích là phân tích tùy theo cái thức của con mắt thì gọi là nhãn thức. Còn ý thức thực thụ nó chỉ có một thôi. Thức là gì? Là sự hiểu biết. Cho nên con người mình nhiều lúc có thể vừa xem tivi, vừa nghe này, vừa nghe kia. Kỳ trước tôi nhớ tôi đã có trình bày về cái loạn trung ý thức, định trung ý thức và tán vị ý thức rồi. Xin ai về nghe lại cái đó. Còn câu hỏi mà năm ủng là tánh, năm ấm là tướng, cái này là xin lỗi là hỏi không chính xác. Kỳ trước tôi dịch từ năm uẩn hoặc là năm ấm. Năm uẩn là thuộc về tướng, tức là nói năm cái tổ hợp. Còn năm ấm là nói về năm cái tính chất. Tướng là hình tướng, mà tánh là cái tính, là nature hay là cái tính chất á. Thì năm uẩn á, cái từ uẩn được hiểu là năm tổ hợp, hay năm cái tiếng Anh gọi là aggregate, năm cái nhóm. Cho nên mình gọi đó nó là tướng. Còn ấm tức là sự ngăn che, năm cái sự ngăn che thì hiểu nó là tánh. Tánh ở đây là duyên khởi là đúng rồi. Năm ấm tướng đương tánh mà có thì đúng vậy chứ. Tôi nói một cách ngắn gọn để dễ hiểu. Đức Phật nói muốn có một nhận thức thì phải có ba yêu cầu. Thứ nhất là phải có chủ thể nhận thức. Thứ hai là phải có đối tượng được nhận thức. Thứ ba là phải có sự hiện diện của một ý thức. Ví dụ như không có một bình hoa này thì tôi đâu có ý thức về cành hoa. Phải có một cành hoa và có người nhìn cành hoa thì lúc bây giờ cành hoa này mới trở thành đối tượng của nhận thức. Còn bây giờ cành hoa có đó mà tôi không nhìn nó, tôi nhìn ở góc chỗ khác, thì cành hoa không nằm trong đối tượng của ý thức. Thì nó sẽ không có một nhận thức xuất hiện. Cho nên một nhận thức xuất hiện phải có chủ thể nhận thức, subjective, object là đối tượng nhận thức, và một consciousness tức là một ý thức. Ba cái đó hội tụ lại với nhau thì mới có thể phát sinh ra được một ý thức. Thì ba cái đó tụ lại với nhau thì có thể gọi là duyên khởi, nhưng mà nó không có thực, là bởi vì nó là ảo giác mà thôi. Tôi xin nói tất cả nhận thức của chúng ta là sai lầm hết, phiến diện. Ví dụ các vị nói các vị biết Little Sài Gòn, nhưng mà mình biết có một cái gì đó rất nhỏ của Little Sài Gòn, có thể biết Phước Lộc Thọ hay là biết trường McGavin này thôi. Lấy làm sao mình biết được? Cho nên khi hỏi anh có biết là cái chùa đó ở chùa ví dụ như là chùa Huệ Quang ở đâu, thì mình nói biết là bởi vì sao? Mình đã từng gặp cái chùa đó. Nhưng mà khi mình gặp á, mình gặp hướng đông hoặc hướng tây hoặc hướng nam hoặc hướng bắc, chứ mình không thể gặp một lúc bốn phương tam hướng được. Cho nên cái biết của mình, ví dụ hỏi là anh biết ông Phan Mạnh Lương không, biết là một cái biết rất giới hạn, biết một cái rất là nhỏ nhoi. Vì chỗ đó cái biết của chúng sinh là sai lầm. Bây giờ mà các vị đâu có nhìn xuyên qua vách được, tức là chỉ biết bề mặt mà thôi, hoặc là những cái gì bên trong đó mình cũng đâu có biết được. Cho nên nhắc lại, cái biết mà có một chủ thể nhận thức, một đối tượng nhận thức và một sự hiểu biết sinh khởi từ ba cái vấn đề đó, ba cái yếu tố đó, chủ thể nhận thức, đối tượng nhận thức và một sự hiểu biết, thì cái biết đó rất là giới hạn, nó chỉ một mặt nhỏ nhoi mà thôi. Còn có một câu hỏi lạc đề với bài giảng hôm nay là bà cụ mất năm 1970. Thỉnh thoảng trong giấc mơ thì thấy bà cụ về, chết 49 ngày thì thần thức đi sẽ đi đầu thai, Vậy sao chúng con cứ thấy má con hoài? Chết 49 ngày, có người đi đầu thai được, có người chưa đi được. Đâu phải 49 ngày là đi đầu thai đó. Về nghe lại cái băng cận tử nghiệp, nó như thế này. Có khi mà cái nghiệp nhẹ chết xong mà đi liền. Nó đã có định sẵn rồi. Chết xong ở đây là đi đầu thai chỗ khác liền. Còn có những cái nghiệp là trong vòng 49 ngày thì tụng kinh cầu nguyện, mà mỗi ngày là cái thần thức nó tái sinh, mỗi lần 7 tuần như vậy đó, cơ hội để nó tiếp tục nó tái sinh. Và có khi những cái thần thức người ta không tái sinh được đó, nó cứ quanh quẩn hoài đó, thì nó không phải là 49 ngày mà nó lâu hơn. Còn tại bây giờ làm sao mà để thuyết giảng độ cho người đã chết thì có nghi thức là cầu siêu. Tại vì khi mà chư tăng làm lễ cầu siêu á, thì có nhiều người hỏi tôi như thế này: bạch thầy, ông xã của con là người Mỹ mà thầy tụng kinh bằng tiếng Việt làm sao ông hiểu? Mà bây giờ thỉnh cô Hồ mà thỉnh bằng tiếng Anh làm sao thỉnh? Cũng giống như hát cải lương mà hát tiếng Anh thì khó hát lắm chứ. Thì làm sao? Thì cái đó là mình hỏi theo cái nhìn của mình. Là bởi vì mình nghĩ mình nói tiếng Việt thì cái thần thức nó vậy. Chứ thực ra đó, trong cái thế giới của gọi là pháp lực vô biên, trong cái thế giới của tâm á, nó không có phân biệt ngôn ngữ. Cho nên thầy nói tiếng gì thì cái hương linh vẫn nghe được, là nhờ cái pháp lực, chứ không phải là nhờ cái ngôn ngữ. Trong cái cõi trung ấm, kỳ trước mà tôi có giảng về cái thân bạc đô trong cõi trung ấm, thì không cần ngôn ngữ gì cả. Không cần ngôn ngữ. Cho nên chỉ cần thầy hướng cái tâm về cái hương linh đó, đọc cái tên của họ, và nhờ cái pháp lực của chư Phật mà người ta được siêu độ, thì cái điều đó phải làm lễ cầu siêu thôi. Nhưng mà ngoài ra cũng có cái trường hợp là mình thương mẹ quá, mình nằm mình suy nghĩ hoài, nó đi vào trong ký ức của mình rồi, lâu lâu nhớ tới mẹ thì nó lại hiện lên. Cái đó cũng có. Tôi nghĩ cái này nó không phải là vấn đề gì quan trọng lắm. Chỉ cần mình làm đủ nghi lễ cho ông bà cha mẹ của mình, rồi mình làm nhiều điều lành và đem công đức lành đó để hồi hướng cho cái vong linh ấy, người đã mất ấy. Làm mà như thế này, ví dụ các anh chị đi mua 100 con cá đem xuống biển đổ, hay là cho 1.000 đồng cho những trại cùi, những bệnh nhân nghèo, mình làm việc thiện, mà khi mình làm đó mình nói với lòng mình: con xin làm cái này, toàn bộ công đức này transfer cho cái người đã mất, thì chắc chắn là được thôi. Ở đây học về nghiệp, thì quý vị mà nghe giảng về nghiệp báo rồi đó, nó mênh mông lắm, đề tài nghiệp nó lớn lắm, mà thì mình sẽ thấy là cái chuyện mà hồi hướng công đức. Trong nhà Phật có dùng cái từ là hồi hướng, chuyển công đức của mình cho người khác. Cái điều đó nó đòi hỏi mình phải có một sự tâm thành. Con nguyện đem công đức này hồi hướng, là chuyển đi cho mẹ con, cho cha con hoặc là thân nhân của con, để cho họ được siêu thoát. Thì mình cứ nỗ lực mình làm điều lành thôi, tạm thời chừng đó thôi ha. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị đứng dậy để chúng ta trang nghiêm cúng dường Tam Bảo. Chúng tôi xin mời Đạo Hữu Bách. Kính thưa giảng sư, chúng con đại diện tất cả quý anh chị em ở trong đây, cảm ơn thầy đã dành cho buổi này là buổi thứ 3, để chúng con nhờ vậy mà cái tâm mê mà mỗi ngày được giác ngộ dần ra, và như thầy nói là làm sao mà được an lạc ở trong cuộc đời. Như vậy là chúng con cảm ơn thầy vô cùng. Bây giờ về Tam Bảo. Xin hỏi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sinh đều trở thành Phật. Xin tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện và đã ở lại cho đến giờ chót.